Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Linh Nguyên Tinh Túy. Ở ngay vị trí này đi, đánh ra một đạo nguyên từ đại thiết cát, đem bên này chủ mạch chặt đứt, rất nhanh, Vương Duy Chân liền tỉnh táo xuống tới, trực tiếp chỉ vào linh thạch kết tinh một bên chủ mạch. Mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc nghe vậy, nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, thể nội thần niệm vận chuyển ở giữa. Hư không trung lập tức liền có một đạo màu đen sợi tơ. Vô thành vô tức hội tụ ra, sau đó có chút lóe lên, suy tương đương, hết thảy mà qua, trực tiếp liền đem cái kia đạo tráng kiện vô cùng, hoàn toàn do linh thạch tạo thành chủ mạch, cho cắt thành hai nửa, oanh long long. Nhất thời, thiên địa oanh minh, hư không chấn động, vô biên núi đá sụp đổ băng liệt, càng có mãnh liệt mà kinh khủng năng lượng, từ linh mạch hạch tâm bên trong phun ra, lập tức liền khiến cho toàn bộ thiên địa, đều rất giống đặt mình vào tải vô tận nồng đậm thiên địa linh khí bên trong. Bạch Tử Nhạc chỉ là thở một hơi thật dài, giống như liền có một cỗ tinh thuần năng lượng đặt vào thể nội. Để hắn bởi vì thi triển nguyên từ đại thiết cát tiêu hao đều tùy theo cực tốc khôi phục lại. Tốt, đây là tứ phẩm chiến thuyền, hai chúng ta thanh. Vương Duy Chân đại hỉ, tiện tay vung ra một cái túi đựng đồ, sau đó thân hình lóe lên, vọt thẳng đến kia linh mạch chỗ cốt lõi, vung tay lên một cái, liền đem kia linh mạch hạch tâm toàn bộ thu vào. Tiếp lấy hắn căn bản không có do dự, cấp tốc phóng lên tận trời, vọt thẳng ra ngoài. Bạch Tử Nhạc thuận tay nhận lấy túi chữ vật, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương cái này thời điểm đột nhiên động thủ với hắn, hắn ngược lại thật sự là có chút xử lý không tốt. Dù sao bản thân hắn cũng là Thanh Hư Tông người, không gần như chỉ ở Thanh Hư Tông bên trong có người quen, càng tại trong tông môn thu ích lợi nhiều, ngược lại thật sự là hung ác không hạ tâm đi trả thù. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới mở ra túi chữ vật, thần niệm phất một cái, tận lực bồi tiếp ngẩn ngơ. Không tốt, bị hố, Bạch Tử Nhạc ngực một buồn bực, liền tranh thủ túi chữ vật bên trong chiến thuyền lấy ra. Thần niệm dò xét phía dưới, ngực kết úp lúc này mới thoáng tán đi. Chiến thuyền này cũng thực là tứ phẩm cấp độ, nhưng rõ ràng 10 phần tổn hại, giống như là trải qua vô số chiến đấu, răng khắp nơi lưu lại vô số đao vết kiếm dấu vết, đặc biệt là trong đó một đạo vết đao cơ hồ đem toàn bộ chiến thuyền chém ngang. Mặc dù trải qua tu bổ, nhưng nội bộ trận pháp cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, tốc độ phương diện ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Toàn lực phía dưới, có thể bộc phát ra có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ cực tốc. Nhưng phòng ngự phương diện, lại chỉ có thể ngăn trở nửa bước kim đan cảnh cường giả một kích toàn lực. Công phạt phương diện thì càng yếu, hơn đoán chừng tự liền thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều khó mà chém giết. Bất quá còn tốt, có thể sử dụng. Mặc dù không bằng chân chính tứ phẩm chiến thuyền như vậy, nhưng tại trên chiến trường tung hoành, nhưng chỉ là dùng tại đi đường, nhưng vẫn là không tệ. Chỉ là như thế ngược lại không khó giải thích, kia Vương Duy Chân vì sao muốn chạy nhanh như vậy? Đây là sợ mình phát hiện chiến thuyền này vấn đề a. Bạch Tử Nhạc tỉ mỉ phân tích, sắc mặt rất nhanh trở nên bình tĩnh xuống tới. Hắn lúc trước lựa chọn muốn chiến thuyền này, càng nhiều vốn là vì đi đường. Đối với phòng ngự cùng sức công phạt, thật đúng là không quá coi trọng. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc liền một lần nữa đem chiến thuyền thu hồi. Sau đó thân hình nhoáng một cái, cấp tốc liền đem chung quanh linh tài đều cho đào được. Cỏ dâu rồng, chân long thảo, linh nguyên hoa, vậy mà còn có long nguyên quả. Cái này mai long nguyên quả đã thành thục, chỉ là một viên, đoán chừng liền có thể khôi phục một vị kim đan cảnh tu sĩ một nửa đan nguyên lực. Bằng vào ta thần niệm hùng hậu trình độ, hẳn là cũng có thể khôi phục chí ít tám thành. Bạch Tử Nhạc thần niệm chi lực, tinh thuần mà hùng hậu, nhưng dù sao không thành kim đan, tự nhận vẫn là không sánh bằng chân chính kim đan cảnh cường giả. Thuận tay hái, cẩn thận thu vào, rất nhanh, chung quanh tất cả linh tài, trừ một chút bây giờ không có thành thục, đều bị hắn đào được một lần, tổng cộng thu hoạch 3 cái long nguyên quả, hơn 20 gốc cỏ dâu rồng, chân long thảo chờ tứ phẩm linh tài, hơn 150 gốc tam phẩm linh tài, chỉ là những này, giá trị coi như không thấp. Tiếp xuống tới, chính là những này linh mạch, cái này đều là đồ tốt a. Linh mạch hạch tâm mặc dù bị Vương Duy Chân cầm đi, nhưng đầu này vượt ngang toàn bộ chân ma tông chủ mạch. Đều toàn bộ đều là từ linh thạch tạo thành, mà lại phẩm giai thấp nhất, đều là thượng phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc trên mặt mừng rỡ hưng phấn, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, liền xông đến kia bị cắt chém chủ mạch bên cạnh, sau đó con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập xuống tới, nói nhỏ, linh nguyên tinh túy, đây là linh nguyên tinh túy. Cũng thế, dù sao cũng là ngũ phẩm linh mạch, hơn nữa còn là tới gần linh mạch hạch tâm chủ mạch. Tự nhiên sẽ có linh nguyên tinh túy sinh ra. Bạch Tử Nhạc nhìn xem chủ mạch vết cắt chỗ, kia từng vũng chậm rãi đảo lưu tủy dịch, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Vội vàng lấy ra một cái to lớn bình ngọc pháp bảo, đem những cái kia linh nguyên tinh túy toàn bộ đặt đi vào. Sau đó hắn không chút nào dừng lại, cấp tốc xông đến một bên khác vết cắt chỗ, quả nhiên lại thu hoạch đến một nhóm linh nguyên tinh túy. Cơ hồ đem toàn bộ bình ngọc đổ đầy, cái này linh nguyên tinh túy chính là linh khí tinh hoa, trời sinh phẩm chất cực cao, nho nhỏ một giọt liền ẩn chứa kinh khủng năng lượng, có thể tái tạo thân thể, tinh luyện thần niệm. Cái này một bình bên trong, khoảng chừng 100 cân linh nguyên tinh túy, hẳn là đầy đủ ta đem toàn bộ thân thể đều tái tạo một lần, đồng thời để thần niệm của ta trở nên càng tinh khiết hơn mà cường đại. Bạch Tử Nhạc nhìn qua bình ngọc này, nhịn không được nở một nụ cười. Lần này thu hoạch coi là thật to lớn vô cùng, không nói kia còn tại cuồn cuộn không ngừng gia tăng. Bây giờ không chỉ bao nhiêu hồn năng số lượng, càng không đề cập tới món kia tứ phẩm chiến thuyền, âm long kim đan, tứ phẩm linh tài, chỉ là cái này linh nguyên tinh túy, liền để hắn cảm giác chuyến đi này không tệ, mà lại còn có cái này vô số linh thạch. Bạch Tử Nhạc cái này thời điểm, một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía cái này chủ mạch phía trên. Kia ngưng kết cùng một chỗ linh thạch, bên ngoài một tầng là trung phẩm linh thạch, ở giữa thì là thượng phẩm linh thạch, nhất vị trí trung tâm thì là cực phẩm linh thạch, giá trị cao kinh người. Bạch Tử Nhạc lập tức không ngừng thi triển nguyên từ đại thiết cát, liên tiếp cắt chém chủ mạch, sau đó thẳng hướng mình túi chữ vật bên trong đựng đi. Một cái đổ đầy về sau, lại là một cái, Bạch Tử Nhạc khác không nhiều. Cái này túi chữ vật thế nhưng là không ít, nhưng là rất nhanh, hắn liền có chút tiếc nuối. Tiếc nuối mình túi chữ vật quá ít, một nén hương không đến thời gian, hắn liền đem mình trên người túi chữ vật toàn bộ tràn đầy. Đây là hắn bỏ qua đại bộ phận giá trị không cao tạp vật tình huống dưới. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi, bởi vì hắn biết, lần sau lại nghĩ tìm tới điên cuồng như vậy vận chuyển linh thạch cơ hội. Thế nhưng là không nhiều lắm, một lần nữa xông ra mặt đất, Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức liền phát hiện, chung quanh ngọn núi địa thế, đã phát sinh cải biến cực lớn, vô số núi đá băng liệt. Đại địa nhếch lên, càng có một chút linh mạch chi mạch trần trụi ra, lại đã không có bao nhiêu linh khí tràn ra, Rõ ràng, đây là bởi vì linh mạch hạch tâm bị lấy đi, đã mất đi linh lực nguồn suối nguyên nhân. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc nhìn phía chiến đấu phương hướng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặc kệ là cao giai tu sĩ chiến đấu, vẫn là đề giai giữa các tu sĩ chiến đấu, đều không có đình chỉ. Hư không chấn minh, đại địa bạo động, một trận thảm liệt chém giết, làm cho toàn bộ thiên địa đều nhuộm đỏ. Đại địa phía trên, càng là xác chết trôi khắp nơi đều là thi thể. Cơ hồ đại đa số đều là ma tu một phương, nhưng tương tự có rất nhiều, chính là thuộc về các đại tiên tông, thuộc về những tán tu kia. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc biến sắc, có kim đan cảnh cường giả vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc phi tốc đến gần, rất rõ ràng liền phát giác được, có trọn vẹn 5 vị kim đan cảnh cường giả khí tức triệt để biến mất, 3 cái ma tu, 2 cái tông môn tu sĩ, trong đó tông môn cường giả bên trong, một vị hẳn là Lôi Đình Tông thế hệ trẻ tuổi kim đan cảnh cường giả. Nghe nói thành tựu kim đan không hơn 100 năm, tựa như là gọi Kim Bình chân quân, giờ khắc này lại vẫn lạc, mà đổi thành một vị, càng là hắn người quen, Trấn Nhạc chân quân, Thái Nhất Kiếm Tông Trấn Nhạc chân quân, khí tức của hắn cũng đã biến mất. Nghĩ đến đối phương lúc trước bỏ mặc Càn Nguyên chân quân động thủ với hắn, hắn trong lòng kỳ thật cũng tồn lấy một chút tiểu kế so sánh. Chưa chắc không nghĩ tới, tìm một cơ hội hố hắn một thanh, kết quả không nghĩ tới, đối phương lại đã chết, người chết như đèn diệt, hắn tự nhiên sẽ không lại đi so đo những cái kia. Nhưng trong lòng, nhưng cũng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Oanh, tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng vang lên, nơi xa hư không trung, giờ phút này cũng có được nhiều đạo thân ảnh không ngừng lấp lóe, đánh cho thiên băng địa liệt, chiến trường bốn phía, còn có vô số khai khiếu cảnh, thần minh cảnh tu sĩ đang cùng ma tu chinh chiến, các loại chiến thuyền, trận pháp, pháp bảo, thần thông, phù lục, khuấy động thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Dạng này động tĩnh, như vậy nhiễu loạn linh năng kích thích, đoán chừng đẳng cấp thấp tu sĩ mới vừa mới tới gần, linh lực trong cơ thể liền sẽ bạo động, sinh ra to lớn phản phệ. Bất quá Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại ngay lập tức nhìn phía kim đan cảnh cấp độ chiến đấu. Cái này thời điểm, Vương Duy Chân cũng tham chiến, đang cùng Lý Chấn Chân quân cùng nhau vây công Chân Minh Ma quân. Mà cái khác kim đan cảnh cường giả cũng phần lớn là 2 vị hoặc là 3 vị vây công Chân Ma Tông ma quân cường giả. Nhìn tình huống thắng lợi đã là chuyện sớm hay muộn. Giết! Đúng lúc này, Chân Minh ma quân khẽ quát một tiếng, đưa tay một chương, một thanh liêm đao pháp bảo hung hăng chém ra, tựa như nhưng bổ ra thiên địa, uy thế vô song. Lý Chấn Chân quân cùng Vương Duy Chân hai người vội vàng tránh đi. Bất quá, Chân Minh ma quân một kích này lại giống như là có khác tính toán, vọt thẳng đến một bên khác chiến trường, đang cùng Thôi Kiếm Chân quân, Bất Dịch Chân quân cùng nhau vây công Bạch Cốt ma quân. Linh Cữu Chân quân không hiểu tim đập nhanh, xoay đầu lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến uy thế này kinh khủng một kích, vội vàng tế ra mình pháp bảo ngăn tại trước người, lại căn bản ngăn cản không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, đã thụ đến trọng thương. Nhân cơ hội này, Bạch Cốt chân quân vội vàng xông ra trùng vây, một thanh Bạch Cốt đại kiếm nhất chuyển, chém giết mấy vị thần minh cảnh tu sĩ về sau, liền cùng Chân Minh ma quân sẽ cùng. Đáng chết! Lý Chấn chân quân biến sắc, Vương Duy Chân sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, đặc biệt là Vương Duy Chân, thực lực tuyệt đỉnh, nhưng Chân Minh ma quân bởi vì có món kia không gian pháp bảo Chân Ma Động Thiên, khiến cho hắn 10 phần nhận hạn chế, để hắn mấy lần tình thế bắt buộc một kích, đều bị đối phương tránh khỏi, mà đối phương lại có thể nhờ vào đó, đem công kích kéo dài, rơi vào những chiến trường khác phía trên. trước đó chính là bằng vào cái này một tay đoạn, hắn nhất cử đả thương Nặng Trấn Nhạc Chân Quân, mới bị một vị ma quân tìm đúng cơ hội tổn thất chém giết. Lần này nếu không phải Thôi Kiếm Chân Quân cùng Bất Dịch Chân Quân lại bên cạnh, đoán chừng Linh Cữu Chân Quân cũng khó thoát vận rủi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.